Vô địch thiên hạ, chương 1432, cung nghênh chủ nhân. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, cái kia Trần Vương từ đầu lưỡi cứng ngắc, khó mà tin được mà nhìn xem hướng Hoàng Tiểu Long quỳ lạy Trương Bình. Tiểu tử này không phải Man Thần Tông nội môn đệ tử sao? Làm sao lại như vậy? Cái này, chuyện gì xảy ra? Lúc này, cái kia La Định ăn một chút hỏi. Sư phụ, ngươi, có phải hay không nhận lầm người? Hắn nghi ngờ nhìn lấy Trương Bình. Chủ nhân gì? Cái này người tuổi trẻ là sư phụ hắn chủ nhân. Hắn chưa từng có nghe Trương Bình đề cập qua. Trương Bình nghe vậy, lại là một mặt sợ hãi. Tái nhợt không máu hướng Hoàng Tiểu Long liên tục dập đầu nói. Chủ nhân, là nô tài bảo đảm đệ tử vô phương, mới mạo phạm chủ nhân. Xin chủ nhân tha ta một mạng. Xin chủ nhân tha ta một mạng a, thần thái kia. Phảng phất Hoàng Tiểu Long liền là một cái kinh khủng ma thần. Gặp Trương Bình hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ. Thiết Tâm Lan, Thiết Mộc mấy người càng là một mặt ngốc trệ. Không thể tưởng tượng nổi. Nghe Trương Bình có ý tứ là Hoàng Tiểu Long sẽ giết hắn. Giết một cái Man Thần Tông trưởng lão. Làm sao có thể? Lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt mở miệng nói. Tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha. Nói đến đây, đưa tay bắn ra, liền gặp Trương Bình bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực bắn ra ngoài. Như là một mảnh trang giấy bay ra cho phép xa, làm Trương Bình lúc rơi xuống đất. Mọi người thấy Trương Bình ngực một cái to lớn huyết động. Máu tươi không ngừng toát ra. Cái kia Trần Vương Tử, còn có La Định, Thiết Tâm Lan, Thiết Mộc bốn người kinh trệ. Nhưng là tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy Trương Bình hoảng sợ bò lên. Sắc mặt tái nhợt, cung kính hướng Hoàng Tiểu Long dập đầu nói. Tạ ơn chủ nhân ân không giết. Cái này, mấy người sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trương Bình, Man Thần Tông trưởng lão bị trọng thương lại còn khấu tạ Hoàng Tiểu Long ân không giết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cái kia Trần Vương Tử cùng La Định. Hai người gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, rốt cục thanh tỉnh lại. Bịch, hai người gần như đồng thời quỳ xuống. Chủ nhân, tha mạng a, La Định hoảng sợ dập đầu. Cái kia Trần Vương Tử càng là khóc đến như là nước mắt người. Liên tục dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Hoàng Tiểu Long lại là lười nhác tự mình động thủ. Phượng Nhi đưa tay thon dài vỗ, liền gặp cái kia Trần Vương Tử cùng La Định hai người tung bay ra ngoài. Bất quá, hai người cũng không có rơi xuống đất, ở giữa không trung trực tiếp nổ tung. Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người nhìn trên mặt đất pha tạp vết máu. Sợ hãi, hồi lâu không có hoàn hồn. Cái kia Trần Vương Tử, bọn hắn Vương Quốc Thập Vương Tử cứ như vậy chết rồi. Còn có, cái kia La Định thế nhưng là Man Thần Tông nội môn đệ tử. Bọn hắn thậm chí chẳng biết lúc nào cùng Hoàng Tiểu Long tiến vào Thiết Gia Bảo. Trương Bình không hề rời đi, liền đứng tại Thiết Gia Bảo ngoài cửa. Hoàng Tiểu Long không để cho hắn rời đi. Nửa giờ sau, làm Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người giật mình tỉnh lại. Muốn hỏi Hoàng Tiểu Long nhưng là lại không dám hỏi. Các ngươi có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi đi. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt lạnh nhạt cười nói. Hoàng đại ca, ngươi, bây giờ không phải là Man Thần Tông nội môn đệ tử a? Thiết Tâm Lan rốt cục lấy dũng khí hỏi. Nói đến đây, thanh âm rất yếu. Ngươi chẳng lẽ tấn thăng thành Man Thần Tông Thái Thượng trưởng lão? Bằng không, Hoàng Tiểu Long làm sao dám tùy ý xử trí Trương Bình trưởng lão như vậy? Làm sao dám tùy ý đánh giết La Định dạng này nội môn đệ tử? Mà lại, Hoàng Tiểu Long nói qua, có thể để bọn hắn còn có bọn hắn phụ thân bái tiến Man Thần Tông. Còn có thể bái một vị nào đó Thái Thượng trưởng lão vi sư. Hoàng Tiểu Long nếu là Man Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, cái này hết thảy đều có thể nói thông được. Mặc dù trong mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long liền có thể từ một cái Man Thần Tông nội môn đệ tử tấn thăng làm Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng là hiểm này bên ngoài. Nàng thực sự nghĩ không ra lý do khác. Đúng vậy a, Hoàng Đại Ca. Ngươi bây giờ chẳng lẽ tấn thăng thành Man Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão rồi? Thiết Mộc cũng là khẩn trương hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Cái này, đợi đến Man Thần Tông. Các ngươi liền biết, hai người nhìn nhau, thức thời không tiếp tục hỏi. Mấy ngày sau, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thiết Tiễn Nguyên từ gian phòng đi ra. Làm Thiết Tâm Lan cùng Thiết Mộc hai người nhìn thấy Thiết Tiễn Nguyên thương thế không chỉ có hoàn toàn khỏi hẳn, mà lại thực lực tăng lên tới thiên thần tam giai lúc. Kinh trệ bên trong, vui vẻ nhảy nhót không thôi. Bất quá, làm Thiết Tiễn Nguyên nghe Thiết Tâm Lan hai người nói cái kia Trần Vương Tử đã chết. Thậm chí ngay cả hắn kết bái huynh đệ La Định cũng bị giết. Ngay cả La Định sư phụ cũng bị Hoàng Tiểu Long trọng thương trừng trị lúc. Thiết Tiễn Nguyên đồng dạng ngốc trệ hồi lâu. Làm Thiết Tiễn Nguyên nghe nói mình cùng Thiết Tâm Lan tỷ đệ có thể bái Man Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vi Sư lúc. Càng là há miệng nửa ngày không có khép lại. Thiết Tiễn Nguyên khôi phục ngày thứ hai. Hoàng Tiểu Long liền dẫn Thiết Tiễn Nguyên, Thiết Tâm Lan, Thiết Mộc ba người rời đi Thiết Gia Bảo. Bắt đầu trở về Man Thần Tông. Lấy Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ bây giờ. Từ Thiết Gia Bảo đến Man Thần Tông. Kỳ thật cũng liền một giờ sự tình. Bất quá, vì chẳng qua ở kinh hãi Thiết Tiễn Nguyên, Thiết Tâm Lan, Thiết Mộc phụ tử, cho nên Hoàng Tiểu Long tận lực hãm lại tốc độ. Nhưng là dù vậy, làm sau một ngày đến Man Thần Tông lúc, Thiết Tiễn Nguyên phụ tử ba người vẫn là hù dọa. Sau một hồi, ba người bừng tỉnh, nhìn lấy phía trước tòa kia liên miên bất tiệt sơn mạch to lớn. Trong lòng kinh ngạc, Thiết Tâm Lan hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Đại Ca, phía trước, cái kia chính là Man Thần dãy núi sao? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đúng vậy, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy bọn hắn đã đang chờ chúng ta. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy, Thiết Tiễn Nguyên, Thiết Tâm Lan, Thiết Mộc ba người không biết Man Thần Tông lão tổ cùng tông chủ tên. Tưởng rằng Hoàng Tiểu Long thu nhận đệ tử đang đợi, cho nên cũng không có để trong lòng. Sư phụ trở về, đệ tử mấy người sư phụ đó là bình thường bất quá. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Thiết Tiễn Nguyên bọn người hướng Man Thần Tông Tổng Điện bay tới. Man Thần Tông Tổng Điện càng ngày càng gần. Khi tới gần Man Thần Tông Tổng Điện lúc, Thiết Tiễn Nguyên, Tiền Tâm Lan, Thiết Mộc ba người xa xa nhìn thấy tổng trên điện không lít nha lít nhít đứng đầy Man Thần Tông mấy vạn đệ tử. Ba người ngẩn ngơ. Đây là có chuyện gì? Chờ chút, phía trước những người kia, tựa hồ ăn mặc giống như Trương Bình trưởng lão cầm bào. Chẳng lẽ đều là Man Thần Tông trưởng lão? Còn có, đứng tại trưởng lão càng phía trước những cái kia. Chẳng lẽ là, ngay tại ba người ngẩn người lúc, đột nhiên, liền gặp Man Thần Tông cái kia mấy vạn đệ tử. Còn có cái kia Man Thần Tông trưởng lão. Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Cao giọng la lên. Lễ bái chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân trở về. Lễ bái chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân trở về. Thanh âm rung trời. Vang vọng thật lâu không thôi. Thiết Tiễn Nguyên ba người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Chủ nhân. Lúc này. Bọn hắn nhìn thấy đứng tại phía trước nhất Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy trước khi đi mấy bước. Cũng đều cung kính khom lưng nói. Gặp qua thiếu chủ, Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy sớm đã biết Hoàng Tiểu Long đã thống nhất hải tộc. Thành hải tộc chủ nhân. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã là vạn tượng thần vị diện đỉnh cao nhất người. Đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai người câu nệ cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, để Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người. Sau đó đối Man Thần Tông chúng nhân nói, đều đứng lên đi, Man Thần Tông mấy vạn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão cung kính xác nhận, lúc này mới cung kính đứng lên. Hoàng Tiểu Long đối Thiết Tiễn Nguyên ba người, một chỉ Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy nói, đây là Man Thần Tông lão tổ cùng tông chủ, các người nếu không muốn bái Man Thần Tông thái thượng trưởng lão vi sư, cũng là có thể bái bọn họ vi sư. Cách chương.